Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, khuyên bảo. Bloom tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Đầy mặt hiền lành viện trưởng, cùng Russell cười hỏi thăm một chút. Tuy rằng người đã trung niên, thế nhưng là vẫn phong thái yểu điệu. Ở thêm vào một mặt hiền lành nụ cười, rất dễ dàng phải đến người hảo cảm. Người viện trưởng này rất tốt, đối với các hài tử của viện mồ côi rất tốt. Vì lẽ đó cái này viện mồ côi mới phải nhận được Bloom giúp đỡ. Xin chào, Watson nữ sĩ. Cùng đối phương duỗi tay ra nắm lấy, Russell trực tiếp làm mở miệng nói. Hài tử kia ở cái kia. Thấy Russell trực tiếp tiến vào đề tài chính, Watson thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt lo lắng nói. Mời đi theo ta. Hài tử kia hiện tại có chút sợ sệt, mà những hài tử khác cũng bởi vì hắn biến chủng năng lực thức tỉnh sự, có chút sợ sệt hắn. Thậm chí, bởi vì hắn biến chủng năng lực, những hài tử khác ở trong sợ hãi, làm chút thương tổn đứa bé kia sự tình. Vì lẽ đó, đứa bé kia không nhịn được dùng chính mình năng lực phản kháng, gây nên hỏa hoạn. Watson ngữ khí bất thiên bất ỷ, cũng không có bởi vì hài tử kia thức tỉnh rồi biến chủng năng lực thành người đột biến mà sản sinh căm ghét tâm tình. Điểm này, vô cùng hiếm thấy đáng quý. Hừm, sẽ sợ là nên. Phần lớn người đột biến đang thức tỉnh biến chủng năng lực lúc, đều sẽ nhân vì là trên người mình sản sinh biến hóa mà thất kinh. Ở thêm vào người chung quanh căm ghét cùng xa lánh, thậm chí thương tổn, gặp gây nên người bản năng phòng thủ kháng cùng bảo vệ. Mà lúc này, bởi vì vừa thức tỉnh, căn bản không khống chế được năng lực chính mình người đột biến, thường thường sẽ thương tổn được người chung quanh. Này gặp để những người khác người càng ghét hắn, mà chính hắn cũng sẽ bởi vì thương tổn được người, càng không biết làm thế nào, cũng càng thêm sợ sệt. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là phần lớn người, cũng không bao gồm cái nào tâm lý mạnh mẽ, hoặc là tâm lý biến thái người. Chính là chỗ này. Một lát sau, Watson viện trưởng đem Russell mang tới một gian ngoài túc xá. Ký túc xá môn cùng song quan chăm chú, thậm chí ở ban ngày, cũng đem rèm cửa sổ kéo chặt chẽ, phảng phất là một thế giới khác. Mà nhìn thấy Watson viện trưởng đi tới, một ít vốn là ở cái kia bên ngoài cu ùa túc xá, nỗ lực thông qua khe hở nhìn thấy bên trong tình huống hài tử, phần phật một tiếng, như là bị dọa đến chim tước môn, vội vàng rời đi. Watson bất đắc dĩ cười cợt, đối với Russell nói, để ngươi cười chê rồi. Bloom tiên sinh, Russell khẽ mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu, nhìn về phía ký túc xá, nói, hắn đang ở bên trong. Tên gọi là gì? John Alec đi chê, gọi hắn John là tốt rồi. Nói Watson viện trưởng, đi tới cửa túc xá trước, gõ gõ cửa sau, dùng còn hơn hồi nãy nữa nhu hòa ngữ khí, nhẹ giọng nói. John, mở cửa. Vừa dứt lời không lâu, đóng chặt cửa liền mở ra một cái khe, một đôi mang theo sợ sệt cùng lo lắng con mắt từ khe hở xuất hiện, cẩn thận nhìn xuống ngoài cửa Russell đoàn người sau, nhỏ giọng nói, Watson nữ sĩ. Dứt lời, hiếu kỳ nhìn về phía Russell hai người. Mở cửa, John. Watson nhu hòa nói một tiếng, chỉ vào Russell hai người nói, vị này chính là Bloom tiên sinh cùng Caesar tiên sinh. Bọn họ là tới đón ngươi đi một trường học. John con mắt từ Russell trên người hai người đảo qua, trong mắt đột nhiên tuôn ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Dùng sức tướng môn đóng. John thanh âm run rẩy từ bên trong truyền ra. Watson viện trưởng, người đã nói sẽ không đem ta giao cho người xấu. Người xấu? Russell ngạc nhiên nhìn hẹp nghiêm mặt Caesar nói, khẳng định là bởi vì ngươi, hắn mới đem chúng ta làm người xấu. Caesar khóe miệng vừa kéo, không nói gì liếc nhìn Russell. Xin lỗi, hắn chỉ là không có cảm giác an toàn. Watson một mặt áy náy hướng về Russell hai người giải thích một câu, lần thứ hai dùng nhất quán nhu hòa ngữ khí, mở miệng nói, John, ta nhớ rằng cùng ngươi hẹn định, Tin tưởng ta, nếu như bọn họ gặp thương tổn ngươi lời nói, ta sẽ không dẫn bọn họ tới gặp ngươi. Con của ta, người đã nói sẽ không đuổi ta đi. John kêu một tiếng, nói, người gạt ta, ta, chấm ngoặc kép. Watson nữ sĩ một mặt xoắn xuýt, chính không biết làm sao mở miệng lúc. Russell đối với hắn khoát tay áo một cái, đi tới trước cửa, gõ hai lần sau cửa, nói, John đúng không, ta xem ngươi tuổi, nên lập tức 16 tuổi đi. Viện mồ côi quy củ, người nên cũng là biết đến, chỉ cần đến 16 tuổi, người nên rời đi nơi này. Xem một cái đại nhân như thế, đi đối mặt xã hội, vẫn là nói, người căn bản không có dũng khí, đi đối mặt chính mình tương lai. Trầm mặc một lát, John cái kia biến trầm thấp âm thanh vang lên, nhưng là, ta đã không phải nguyên lai ta, tương lai của ta không biết nên như thế làm. Vì lẽ đó, ngươi cần một cái tân tương lai, một cái một lần nữa quy hoạch tương lai. Russell cười nhạt, bỏ thêm đem hỏa, nói, tương lai của ngươi ở ta dẫn ngươi đi trường học nơi đó. Một trường học, John lần thứ hai mở cửa. Không sai, Russell gật đầu, nói, ở nơi đó, ngươi gặp nắm giữ một cái mới tinh tương lai. Trong mắt lập lòe trong lòng vẻ, John vẫn có chút bất an. Thấy thế, Watson nhẹ giọng nói, ta cam đoan với ngươi. John, Bloom tiên sinh tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Tuyệt đối sẽ dẫn ngươi đi thích hợp ngươi địa phương. Nhìn Watson, có thể là nghĩ đến Watson những năm gần đây. Đối với mình chăm sóc, John rốt cục điểm rơi xuống đầu. Nói, được, ta và các ngươi đi. Thế nhưng, các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nếu như bị ta phát hiện các ngươi gạt ta lời nói, ta liền đốt chết ngươi môn. Russell nhíu mày lại, nói, yên tâm, sẽ không lừa ngươi. Watson mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Kẹt kẹt, rốt cục, ở ba bảo đảm sau. John mở cửa, đối với Russell nói, nếu như vậy, chúng ta đi thôi. Không thu thập dưới đồ vật của chính mình sao? John, Watson quan tâm hỏi một chút, đem bọn họ để cho những người khác đi. Nói, John đối với Watson loan lại thân thể. Tôn kính nói, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy chăm sóc. Watson nữ sĩ, Watson viền mắt một đỏ, đưa tay xoa nhẹ dưới John đầu. Đối với Russell nói, Bloom tiên sinh, John ta liền giao cho ngươi. Yên tâm, Russell đáp một tiếng, đối với John nói, đi thôi. Dứt lời, thật giống căn bản không sợ John không cùng lên đến giống như. Cùng Caesar đồng thời hướng về xe đi đến, mà John nhưng lại lần nữa đối với Watson cúi mình vái chào sau. Xoay người truy hướng về phía Russell. Nhìn thấy Russell hai người xe, John vi hơi kinh ngạc lại sau, mang theo tràn đầy cảnh giác, ngồi vào xe bên trong. Thấy thế, Russell quay về ngưng tụ bên này Watson viện trưởng khoát tay áo một cái. Quay đầu đối với Caesar nói, đi thôi, xe chậm rãi mà động, cách viện mồ côi càng ngày càng xa. John sâu sắc liếc mắt nhìn sau, giả vờ trấn tĩnh nói, Bloom tiên sinh, người nói trường học tên gì? Buồn cười nhìn đối phương một chút, Russell mở miệng nói, X trường học, một khu nhà người đột biến trường học. Người đột biến trường học. John hô khẽ một tiếng, trong mắt dần hiện ra vẻ mơ ước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.